Sau khi hoàng đế đã phát luôn buộc phải thoái vị vào tháng 4 năm 1814, Liên minh Âu Châu và chính phủ Pháp cùng nhau ký kết hiệp ước Fontainebleau. Theo đó, ngai vàng được trao lại cho dòng họ Bourbon, một hậu duệ của vua Louis XVI, lên ngôi lấy hiệu là Louis XVIII. Tuy nhiên, ông vua này đã bị phần lớn dân chúng Pháp xem là bù nhìn, ngồi trên ngôi báu với sự hậu thuẫn của liên quân Âu Châu hơn là sự suy tôn của trăm họ. Về phần Nã Phát Luân, sống cô đơn trong cảnh lưu đày ở đảo Elba, xa vợ, tức hoàng hậu Marie Louise, và con trai mới hơn 3 tuổi. Mấy tháng sau ngày tới đảo, vị hoàng đế còn bị cúp khoản trợ cấp đã được quy định trong hiệp ước Fontainebleau. Cũng nên biết, theo hiệp ước này, Nã Phát Luân vẫn được giữ danh hiệu hoàng đế. Việc bị cúp trợ cấp càng khiến Nã Phát Luân tin vào nguồn tin nói rằng Liên minh Âu Châu đang chuẩn bị đem ông đi đầy ở một hoang đảo nào đó ở tận cuối chân trời. Thế là vị hoàng đế 45 tuổi quyết định thử tài vận lần cuối, cho dù việc chống lại liên quân Âu Châu trong tình thế này chẳng khác nào đội đá vá trời. Đêm 26 tháng 2 năm 1815, Nã Phát Luân cùng một số tùy tùng thân tín âm thầm trốn khỏi đảo Elba. 2 ngày sau, đoàn người đặt chân lên đất Pháp. Lúc này, triều đình của Louis XVIII đã biết tin và ra lệnh cho quân đội chặn bắt. Đơn vị được cử đi là Trung đoàn 5, cũng giống như bất cứ đơn vị quân đội nào khác của Pháp lúc ấy, đa số binh sĩ trước kia là quân lính của Nã Phát Luân. Ngày 7 tháng 3, đoàn người của Nã Phát Luân chạm trán với Trung đoàn 5 ở phía nam Grenoble, và ông đã có một quyết định táo bạo. Một mình một ngựa tiến lên. Khi đã nằm trong tầm bắn, ông xuống ngựa và hô lớn tiếng. Ta đây, nếu các người muốn bắn hoàng đế của các người, thì hãy bắn đi. Các binh sĩ của Trung đoàn 5 liền đáp lại bằng tiếng hoan hô vang trời, Vive l'Empereur, hoàng đế vạn tuế. Rồi cả Trung đoàn theo vị hoàng đế của họ. Trên đường tiến về thủ đô Paris, nhiều đơn vị khác đã gia nhập đoàn quân. Ngày 13 tháng 3, các đại diện của Liên minh Âu Châu họp tại Viên, kinh đô Áo Quốc, đã ra nghị quyết loại Nã Phát Luân ra ngoài vòng pháp luật. 4 ngày sau, 5 nước, Anh, Hòa Lan, Nga, Áo, Phổ, đã phái một lực lượng hỗn hợp gồm 150.000 quân với mục đích tiêu diệt Nã Phát Luân. Nhưng Nã Phát Luân và đoàn quân mới được chiêu hồi của ông đã tiến quá nhanh. Ngày 20 tháng 3 năm 1815, vua Louis XVIII phải bỏ chạy thoát thân. Nã Phát Luân tiến vào thủ đô Paris trong sự hoan hô nồng nhiệt của dân chúng, tiếp tục trị vì với cương vị hoàng đế trong thời gian đúng 100 ngày. Cho nên sau này, sử sách đã gọi đây là thời kỳ Bách Nhật, 100 Days, và kết thúc với trận Waterloo, tức chiến tranh liên minh đánh Pháp lần thứ 7. Tới đầu tháng 6 năm 1815, Nã Phát Luân đã có trong tay một lực lượng gần 200.000 quân, để đối đầu với trên 660.000 quân của Liên minh Âu Châu đang tiến về phía nước Pháp. Trước lực lượng quá chênh lệch này, Nã Phát Luân đã quyết định tiên hạ thủ vi cường, tức là chặn đánh quân địch ngay trên đường tiến quân, chứ không đợi cho tới khi quân địch đã tiến vào lãnh thổ Pháp. Ngày 15 tháng 6, Nã Phát Luân cùng Bắc Lộ quân, tức Armée du Nord, chia ra làm 3 cánh, với 250 khẩu đại bác, tiến sang lãnh thổ Bỉ, ngày ấy còn thuộc Vương quốc Hòa Lan thống nhất, với mục đích tấn công đạo quân thứ nhất của địch, đó là liên quân Anh, Hòa Lan, Bỉ, đặt dưới quyền chỉ huy của danh tướng Anh Arthur Wellesley. Tước vị của tướng Wellesley là công tước Wellington, cho nên về sau, dân gian cũng như sử sách thường gọi ông bằng danh hiệu này. Trưa ngày 18 tháng 6 năm 1815, tại Waterloo, 69.000 quân của Nã Phát Luân đã tử chiến với khoảng 100.000 quân của công tước Wellington. Đây là lần đầu tiên trong đời kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Quân Pháp tuy ít hơn, nhưng có ưu thế nhờ kỵ binh. Sau nhiều đợt xung phong giành nhau từng tấc đất, tới chiều tối bộ binh Anh bị yếu thế dần. Thế nhưng, quân Pháp chưa kịp làm chủ tình hình, thì tướng Blücher đã đem 52.000 quân Phổ tới tiếp chiến. Cũng nên biết, von Blücher là một danh tướng của đế quốc Phổ. Lúc ấy, tuy đã 72 tuổi, nhưng vẫn tình nguyện thân chinh cầm quân ra trận, không ngoài mục đích tiêu diệt não Phan Luân. Tới nơi, tướng Blücher cho đại quân dồn toàn lực tấn công cánh mạc của quân Pháp. Từ cánh trái, công tước Wellington cho liên quân Anh, Hòa Lan, Bỉ tổng phản công. Mãnh hổ nan địch quần hổ, lực lượng Pháp bị rối loạn hàng ngũ và tháo chạy. Thế rồi, trong lúc liên minh Âu Châu kéo quân vào Paris, chấm dứt đệ nhị đế chế kéo dài 100 ngày của não Phan Luân, đưa vua Louis XVIII trở lại ngai vàng, thì não Phan Luân rút về hải cảng Rochefort, với ý định ban đầu là chạy sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau đó thấy cả một vùng biển trước mặt đã bị hạm đội Anh vây kín, ông đã phải bỏ ý định này. Theo một số tài liệu, trước bước đường cùng, não Phan Luân đã uống thuốc độc tự tử. Được biết, sau khi suýt bị quân Nga bắt sống trên đường rút quân khỏi xứ này vào năm 1812, não Phan Luân đã cho người bào chế một viên thuốc độc cực mạnh, uống vào là chết liền tại chỗ, để ông tự xử trong bước đường cùng. Nhưng sau thời gian 3 năm, có lẽ các độc tố trong viên thuốc đã hết hiệu nghiệm, nên ông uống vào mà không chết. Cuối cùng, vào ngày 15 tháng 7 năm 1815, não Phan Luân quyết định xin tị nạn chính trị trên chiến hạm Bellerophon của Hải quân Anh, và được thuyền trưởng Frederick Mylan chấp thuận. Việc não Phan Luân xin tị nạn trên chiến hạm Bellerophon thực ra cũng chỉ là một hình thức đầu hàng không hơn không kém. Nhưng bởi vì trước đó, Liên minh Âu Châu đã ra nghị quyết loại não Phan Luân ra ngoài vòng pháp luật. Nếu để bị bắt, ông có thể bị đem ra tòa xét xử như một tội phạm. Trong khi chờ đợi chính phủ Anh giải quyết, thuyền trưởng Frederick Mylan đã tiếp đái vị cựu hoàng đế như một vị thượng khách. Qua tháng 8 năm 1815, sau khi người Anh quyết định đẩy não Phan Luân tới đảo Saint Helena, một đảo nhỏ ở cực nam Đại Tây Dương, thuyền trưởng Frederick Mylan được lệnh đưa não Phan Luân về Anh, chuyển giao cho một chiến hạm lớn hơn, chiếc Northumberland, để đưa não Phan Luân tới chốn lưu đày. Sau 2 tháng lênh đênh trên biển cả, ngày 17 tháng 10 năm 1815, não Phan Luân và đoàn tùy tùng đặt chân lên đảo Saint Helena, cách Âu Châu gần 4.000 cây số và cách bờ biển gần nhất trên 2.000 cây số. Thời gian 2 tháng đầu, não Phan Luân nhận lời mời của thương gia William Balcombe tới sống tạm trong một căn nhà nhỏ ở điền trang thơ mộng, có cái tên cũng rất thơ mộng là Briar, tức Tầm Xuân. Ngay sau đó, não Phan Luân đã trở thành một người bạn rất được gia đình Balcombe quý mến, đặc biệt là cô con gái út Lucia Elizabeth, 13 tuổi, người sau này nổi tiếng quốc tế với những cuốn hồi ký viết về não Phan Luân. Vì tình bạn đặc biệt này, mà sau đó gia đình Balcombe đã bị nhà cầm quyền Anh nghi ngờ đóng vai trung gian giữa não Phan Luân và phe ủng hộ vị cựu hoàng ở Pháp. Hậu quả là tới năm 1818, gia đình Balcombe đã bị trục xuất khỏi đảo. Năm 1823, William Balcombe được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngân khố của thuộc địa New South Wales. Ông đưa gia đình sang Úc và trở thành ông tổ của dòng họ Balcombe hiện nay. Trước khi gia đình Balcombe rời đảo Saint Helena, não Phan Luân đã tặng cô bé Lucia Elizabeth một lọn tóc của mình. Tình cảm đặc biệt giữa vị cựu hoàng đế, lúc ấy đã 48 tuổi và cô bé 16, sau này đã được các văn sĩ giàu óc tưởng tượng biến thành một chuyện tình lãng mạn. Riêng lọn tóc não Phan Luân tặng cho Lucia Elizabeth, về sau đã được con cháu ở Úc trân quý như một món gia bảo, và gần đây đã được thử nghiệm để tìm ra chất độc thủy uyên, bị nghi ngờ do người Anh đầu độc vị cựu hoàng đế. Trở lại với cuộc sống lưu đày của não Phan Luân trên đảo Saint Helena. Sau 2 tháng tạm trú ở điền trang Tầm Xuân của gia đình Balcombe, vị cựu hoàng đế và đoàn tùy tùng di chuyển tới nơi ở chính thức. Một ngôi nhà có tên là Longwood House đã bị hư hại mục nát, nằm ở một vị trí ẩm thấp, dơ bẩn và lộng gió. Chính báo The Times uy tín của Anh đã phải có những bài viết bóng gió, nói rằng chính phủ Anh cố tình để não Phan Luân sống trong điều kiện tệ hại như thế, không ngoài mục đích để vị cựu hoàng đế chết càng sớm càng tốt. Báo này cũng phổ biến những lá thư não Phan Luân gửi cho Hudson Lowe, viên chúa đảo, viên người có nhiệm vụ canh giữ não Phan Luân, để phản đối về tình trạng tồi tệ của ngôi nhà. Nhiều sử gia uy tín, trong đó có Frank McLean, đã đánh giá cách Hudson Love đối xử với Nã Phan Luân là quá tệ hại. Ông ta không chỉ giảm dần chi tiêu trong việc nuôi tù, mà còn gây đủ thứ khó khăn cho cuộc sống tinh thần cũng như vật chất của vị cựu hoàng đế. Chẳng hạn, tất cả mọi quà cáp phẩm vật gửi cho Nã Phan Luân, nếu ghi chữ Hoàng thượng, tức Sa Majesté, thì đều bị tịch thu. Hoặc những người trung thành đi theo Nã Phan Luân phải ký giấy cam kết sẽ ở lại đảo Saint Helena với tù nhân suốt đời, bằng không phải rời đảo. Trong số những người tình nguyện ở lại, có linh mục tuyên ý Andre Vignali, bác sĩ Francesco Anton Marchi, bác sĩ riêng của cựu hoàng, và vợ chồng hầu tước Jacques Tristan Montolon, nguyên là một vị tướng trẻ tài giỏi, nay tình nguyện đi theo Nã Phan Luân để làm thư ký riêng. Năm 1818, cũng tờ The Times của Anh Quốc đã loan một tin đồn, dĩ nhiên là tin đồn thất thiệt. Theo đó, Nã Phan Luân đã trốn thoát khỏi đảo Saint Helena, và tin này đã được dân chúng London đón nhận một cách nồng nhiệt, nhưng âm thầm, bằng những ngọn nến đốt trên khung cửa sổ quay ra đường phố. Một thông tục mang ý nghĩa mừng đón tin vui. Bên cạnh đó, Nã Phan Luân còn được cảm tình của các chính khách Anh, trong số đó có Lord Holland, người đã đọc một bài diễn văn trước Quốc hội, mạnh mẽ lên án việc đối xử tồi tệ với một vị cựu hoàng đế đã thất thế xa cơ. Trong hồi ký của mình, Nã Phan Luân đã bày tỏ hy vọng, một khi Lord Holland lên làm thủ tướng, ông sẽ được trả tự do. Chưa hết, Lord Cochrane, một nhà quý tộc kiêm hiệp sĩ thời đại, từng góp sức trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của Chí Lợi và Ba Tây ở châu Mỹ Latin, đã dự tính một kế hoạch giải thoát Nã Phan Luân và đưa ông sang Nam Mỹ thiết lập một đế quốc mới. Rất tiếc, công việc chưa đi tới đâu thì cựu hoàng đã hóa người thiên cổ. Ngoài ra, còn nhiều kế hoạch tương tự mà đáng kể nhất là của các cựu tướng lãnh và dân Pháp ủng hộ Nã Phan Luân, sau này sang định cư tại Texas, Hoa Kỳ. Riêng Lord Byron, vị nam tước kiêm thi sĩ nổi tiếng bậc nhất của Anh thời bấy giờ, đã mô tả Nã Phan Luân là biểu tượng của thiên tài, của anh hùng tính và lãng mạn, nay đang bị bách hại và phải sống trong cô đơn. Tin tức về việc Nã Phan Luân làm vườn để giết thì giờ càng khiến dư luận Anh thương cảm cho vị cựu hoàng đế đã một thời oanh liệt. Sau hơn 5 năm sống lưu đày, tới tháng 2 năm 1821, sức khỏe của Nã Phan Luân bỗng suy giảm một cách mau lẹ, và càng ngày, cựu hoàng càng cảm thấy quặn đau trong bụng. Tới cuối tháng 4, hai vị bác sĩ Anh được đưa tới, nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc cho Nã Phan Luân uống thuốc giảm đau. Ngày 5 tháng 5 năm 1821, sau khi được cha Andre Vignali giải tội, ban bánh thánh và sức dầu thánh, Nã Phan Luân đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay vị linh mục. Cũng nên biết, sau khi bị người Anh đẩy ra đảo Saint Helena, Nã Phan Luân đã bày tỏ ước muốn được trở lại với giáo hội Công giáo, và tòa thánh La Mã đã hủy bỏ Vạn Tuyệt Thông do giáo hoàng Pio Đệ Thất ban hành trước đây. Lời nói cuối cùng của Nã Phan Luân trước khi tắt thở là, nguyên văn tiếng Pháp, France, Arme, Tête d'Arme, Joséphine, nghĩa là nước Pháp, quân đội, tư lệnh quân đội, Joséphine. Qua ngày hôm sau, một trong các bác sĩ đã lấy khuôn mặt của người quá cố. Cũng nên biết, xưa kia người ta có tục lệ lấy khuôn mặt của các lãnh tụ sau khi qua đời, gọi là death mask. Người ta không biết ngày ấy các vị bác sĩ đã thực hiện bao nhiêu cái khuôn, chỉ biết hiện nay còn 4 cái. Một ở thư viện The Canbido, New Orleans, Hoa Kỳ. Một ở thư viện Đại học North Carolina, Hoa Kỳ. Một ở thư viện Liverpool, Anh Quốc. Và một ở thư viện Havana, Cuba. Trong di chúc của mình, Nã Phan Luân muốn được chôn bên bờ sông Sen, nhưng Hudson Love, viên chúa đảo người Anh có nhiệm vụ canh giữ Nã Phan Luân, đã ra lệnh chôn vị cựu hoàng ngay trên đảo Saint Helena. về tên của người quá cố trên mộ bia. Ông ta muốn ghi đầy đủ tên họ là Napoleon Bonaparte. Nhưng hầu tước Montholon, thư ký riêng của Nã Phát Luân, đã phản đối với lập luận. Napoleon đã trở thành đế hiệu, thì chỉ cần một chữ này mà thôi cũng đã đủ. Không ai chịu thua ai. Rốt cuộc trên mộ bia không ghi một chữ nào cả. Mười chín năm sau, tức năm 1840, vua Louis Philip của Pháp đã xin người Anh cho phép cải táng, đưa thi hài của Nã Phát Luân về cố quốc. Ngày 29 tháng 11, chiến hạm Belle Poule được sơn toàn một màu đen tang tóc, đưa di hài về tới cảng Cherbourg. Tại đây, di hài được chuyển sang chiến hạm Normandy, chạy bằng hơi nước, đưa về cảng Le Havre, rồi ngược dòng sông Seine, đi qua Rouen, và cuối cùng tới Paris. Lễ quốc táng của Hoàng đế Nã Phát Luân đệ nhất, một tang lễ trọng thể chưa từng có trong lịch sử nước Pháp, đã diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm 1821. Khởi đầu từ Khải Hoàn Môn, kiến trúc kỷ niệm chiến thắng Austerlitz để đời của ông. Xe tang đổ xuống đại lộ Champs-Élysées, băng qua quảng trường Concorde, nơi có tháp cao ghi nhớ cuộc chinh phục Ai Cập của Đại tướng Bonaparte ngày nào, rồi tới đồi thương binh, và sau cùng là nhà thờ Thánh Jerome, nơi quan tài sẽ được tạm thời đặt dưới một vòm mái nhỏ, trong lúc chờ đợi ngôi mộ do kiến trúc sư Louis Visconti họa kiểu được thực hiện. Năm 1861, ngôi mộ nổi, hình dạng độc đáo, làm toàn bằng cẩm thạch đỏ vân trắng, đặt ngay dưới vòm điện thương binh, tức điện Les Invalides, đã hoàn tất, và từ đó trở thành nơi an nghỉ sau cùng của Nã Phát Luân đệ nhất, và cũng là nơi thu hút hàng triệu du khách muốn tới viếng mộ vị hoàng đế anh hùng của Pháp quốc. Tới đây, nói về nghi vấn lịch sử. Có thực Nã Phát Luân đã bị người Anh ám sát bằng cách đầu độc hay không? Trở lại với năm 1821. Sau khi Nã Phát Luân trút hơi thở sau cùng, bác sĩ Francesco Anton Macchi, bác sĩ riêng của Nã Phát Luân, đã cầm đầu cuộc giảo nghiệm tử thi, với kết quả cho thấy vị cựu hoàng đế 51 tuổi chết vì ung thư bao tử. Tuy nhiên, bác sĩ Anton Macchi đã không ký tên trong bản phúc trình chính thức. Viện lý do, tôi ký vào một biên bản của người Anh để làm gì? Sau này, người ta còn đi tới kết luận cho rằng, trước kia thân phụ của Nã Phát Luân, ông Carlo Buonaparte, cũng chết vì ung thư bao tử. Trong bản phúc trình chính thức, người ta được biết bác sĩ Anton Macchi đã khám phá ra những cái nhọt trong bao tử của Nã Phát Luân, và người Anh đã coi đó như một bằng chứng cụ thể nhất. Tuy nhiên, ngay từ thời đó đã có tin đồn cho rằng, Nã Phát Luân bị người Anh đầu độc để trừ hậu họa, nhưng tất cả chỉ là lời đồn. Cho tới khi cuốn nhật ký của Louis Marchand, người hầu cận của Nã Phát Luân, được xuất bản vào năm 1955. Qua những mô tả chi tiết của Louis Marchand về sự đau đớn, quằn quại của vị cựu hoàng đế trong thời gian một tháng trước ngày qua đời, cùng với nhiều dẫn chứng khác, một chuyên gia về độc dược người Thụy Điển là Sten Forsewood đã đi tới kết luận Nã Phát Luân chết vì bị đầu độc bằng chất thủy uyên, tức arsenic. Một trong những bằng chứng không thể chối cãi là số lượng chất thủy uyên tìm thấy trong lọn tóc mà Nã Phát Luân đã tặng cho Lucia Elizabeth Balcombe, cô bé 13 tuổi ở đảo Saint Helena ngày nào, và được con cháu của bà ở Úc trao cho Stan Forsewood giảo nghiệm. Cũng nên biết, vào thời bấy giờ, việc đầu độc bằng chất thủy uyên rất được ưa chuộng, bởi vì nếu đầu độc một cách từ từ, không ai có thể khám phá ra. Tới năm 1978, Stan Forsewood và Ben Wilder, một người da đá đại chủ nhân bộ sưu tập lớn nhất về Nã Phát Luân, đã viết chung một cuốn sách về vụ đầu độc vị cựu hoàng. Trong đó, hai ông nêu thêm một bằng chứng. Khi được cải táng vào năm 1840, tức là 19 năm sau ngày ông qua đời, thi hài Nã Phát Luân vẫn còn gần như nguyên vẹn. Bởi vì, độc chất thủy uyên là một chất bảo quản rất mạnh, cho nên việc thi hài của Não Phát Luân vẫn còn như nguyên vẹn sau 19 năm, phải được xem là một bằng chứng về lượng thủy ngân quá cao trong thân thể của ông. Và gần đây nhất, năm 2007, trong một bản báo cáo về việc phân loại chất thủy yên tìm thấy trong tóc của Não Phát Luân, tiến sĩ Patrick Kings, một chuyên gia về độc tố, đã cho biết loại thủy yên này là khoáng thủy yên, tức mineral arsenic, lấy từ các mỏ, vốn là loại độc nhất trong các loại thủy yên. Tuy nhiên, tới năm ngoái, báo cáo mới nhất của các nhà khoa học lại có tác dụng giải oan cho người Anh. Các nhà khoa học này, sau khi giải nghiệm tất cả mọi mẫu tóc của Não Phát Luân, cho biết kể cả những mẫu tóc ngày ông chưa bị đi đày, cũng có một lượng thủy uyên khá cao. Và các nhà khoa học này đã đi tới kết luận, cơ thể của Não Phát Luân đã vô tình bị nhiễm chất độc thủy uyên từ trước, qua tiếp xúc với keo dán và thuốc nhuộm vốn sử dụng chất thủy uyên, chứ không phải bị đầu độc sau khi đã bị lưu đày. Có thể nói, nghi vấn lịch sử Não Phát Luân bị người Anh đầu độc, cho tới nay, và có lẽ mãi mãi, vẫn tiếp tục là một nghi vấn. Tin vào phe nào là tùy quý thính giả.